Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay xảy ra ở Penang, nằm ở phía tây bắc Malaysia và là một trong 13 liên bang của đất nước. Penang giáp eo biển Penang và được chia thành hai phần là đảo Penang và tỉnh Semerang Perai. Nền kinh tế của Penang chủ yếu dựa vào du lịch và sản xuất điện tử. Nơi đây được mệnh danh là viên ngọc lục bảo của Ấn Độ Dương và thung lũng silicon của phương Đông. Ở phía nam đảo Penang tọa lạc có một thị trấn nhỏ mang tên Batumang. Đây là một cảng cá. Hàng ngày, các ngư dân sẽ vào bờ biển để bốc dỡ hải sản đánh bắt được và đưa đi tiêu thụ khắp cả nước. Ở Batumang có một gia đình bình thường sinh sống ở đây. Chủ hộ là ông Tô Hốc Chun, 50 tuổi, điều hành một lò giết mổ gia cầm. Người vợ hơn chồng 5 tuổi có tên Tan Sau Sim. Họ sống chung với nhau đã lâu nhưng không kết hôn và cũng không có con chung. Trước khi họ đến với nhau, người vợ đã có 3 người con riêng với chồng cũ. Và một đêm tháng 7 năm 2016, một sự việc kinh hoàng đã ập đến với gia đình họ, gây chấn động cả Malaysia. Ngày 16 tháng 7 năm 2016, hôm đó là thứ Bảy. Đây là thời điểm diễn ra lễ hội sầu riêng, một lễ hội được tổ chức hàng năm ở Malaysia từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7 để ăn mừng mùa thu hoạch sầu riêng bội thu. 2 giờ 45 phút. Tại một lò mổ gà trên đường Jalan Beringin ở Batumang, có 15 công nhân đang mải mê tập trung làm việc từ tờ mờ sáng. Âm thanh ồn ào từ các loại máy móc hoạt động vang vọng khắp nơi trong lò mổ. Để tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, một số công nhân còn đeo tai nghe và kính bảo hộ mắt để tránh cặn bắn tung tóe trong quá trình làm thịt gà. Mỗi công nhân đều có một nhiệm vụ riêng. Người chịu trách nhiệm nhổ lông gà, người làm thịt, người thì phân loại và đóng gói. Tất cả mọi người đều phải đảm bảo khâu chất lượng của sản phẩm, đồng thời duy trì hiệu suất công việc nhất định. Ở góc tường cách đó không xa, có một vài con chuột đang mỏ mẫm kiếm thức ăn, cùng một vài con gián đang bò lồm ngồm quanh các máy móc. Vào thời điểm đó, có một vụ việc bên trong lò mổ đang âm thầm thay đổi. Những công nhân vẫn đang mải miết chú tâm vào công việc cơm áo gạo tiền hàng ngày của mình. Họ cũng đã quen với công việc lao động chân tay nặng nhọc cùng một môi trường làm việc không mấy trong lành của mình. Để kịp tiến độ, việc lò phải hoạt động thâu đêm là chuyện bình thường. 3 giờ sáng. Những công nhân vẫn đang cặm cụi làm việc, nhưng họ dần nhận ra một việc hơi kỳ lạ. Ông chủ Tô Hốc Chun vẫn chưa xuất hiện, điều này thật bất thường. Mọi khi, ông hay thường xuyên đi ra ngoài, trò chuyện với mọi người và kiểm tra tiến độ của công việc. Để tìm hiểu xem sự bất thường đó, một số công nhân đã bảo nhau và quyết định đến văn phòng của ông chủ để xem xét tình hình. Văn phòng của ông chủ ở rất gần, ngay trong căn nhà container bên trong lò mổ. Sau đó, một số công nhân đã tạm dừng làm việc và cùng đi đến đó. Khi họ đẩy cánh cửa văn phòng ra, thì cảnh tượng trước mắt khiến tất cả những người có mặt đều hoảng hồn. Cả gia đình 4 người của ông chủ đều bị sát hại một cách dã man. Hiện trường tràn ngập mùi máu, cảnh tượng chết chóc đến thê thảm. Thảm kịch bất ngờ trên đã khiến cho các công nhân ở đó vô cùng kinh hãi. Một số công nhân nhát gan thậm chí còn hét toáng lên vì quá hoảng sợ. Những hình ảnh đẫm máu về 4 mạng người tràn ngập trong tâm trí họ. Sau khi bình tĩnh lại, họ đã bấm số 999 gọi điện báo cảnh sát. Tiếng xe cảnh sát chói tai đã phá vỡ sự yên ắng của rạng sáng ngày thứ Bảy cuối tuần. Lực lượng đông đảo cảnh sát đã ập đến và phong tỏa toàn bộ khu vực hiện trường. Lò mổ trên được dựng trong một nhà kho lập tôn, 4 bể thông thoáng, kết cấu đơn giản. Bên ngoài lò mổ có rất nhiều lồng gà, chất đống, đất dễ tìm. Các điều tra viên đi qua cổng chính và sân sau. Một số máy móc vẫn còn đang hoạt động. Đi dọc thẳng theo con đường vào bên trong, thì ở cuối đường có một ngôi nhà 2 tầng làm bằng tôn, được cải tạo từ 4 chiếc container. Tầng 1 và tầng 2 có một số phòng ngủ đều có cửa sổ để thông gió và lấy ánh sáng. Theo chỉ dẫn của một số công nhân, cảnh sát được biết văn phòng và phòng ngủ của ông chủ đều ở tầng 1. Sau tấm chắn tôn màu xanh đỏ, các điều tra viên bước vào trong ngôi nhà. Họ được chào đón bởi một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trong văn phòng có một số chiếc ghế đổ đạp trên sàn. Trên hành lang có một người đàn ông trung tuổi đang nằm bất động. dưới gầm cầu thang cách đó không xa, có một người đàn ông khá trẻ và một đứa trẻ đang nằm im ở đó. Cửa phòng ngủ tầng 1 mở toang, bên trong phòng rất bừa bộn. Có một người phụ nữ trung tuổi đang nằm trên giường, khung cảnh đầy máu, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Danh tính của 4 nạn nhân nhanh chóng được xác định. Nạn nhân thứ nhất là ông Tô Hốc Chun, 50 tuổi, chủ lò mổ gà. Người thứ hai là vợ của ông chủ có tên Tan Sau Sim, 55 tuổi. Người thứ ba có tên Trung Hoa Tông, 28 tuổi và là con trai út của bà Tan Sau Sim với người chồng cũ. Anh đã lập gia đình và có 2 người con, một trai, một gái. Người thứ tư có tên Trung Ngay Đây, 2 tuổi, là con trai đầu của Trung Hoa Tông. Gia đình người con trai không sống trong lò mổ, nhưng thỉnh thoảng họ sẽ đến ở vài ngày để thăm người mẹ và cha dưỡng. Vào ngày xảy ra vụ án, Trung Hoa Tông tình cờ đưa con trai đến đây, không ngờ hai bố con lại gặp phải bi kịch tang thương như vậy. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 11 vỏ đạn. Hung thủ đã sử dụng một khẩu súng lục Smith Wesson do Mỹ sản xuất. Báo cáo pháp y cho thấy 4 nạn nhân bị bắn tổng cộng 6 phát súng và tử vong ngay tại chỗ. Trong đó, ông chủ Tô Hốc Chun còn bị chảy xước ở mặt, ông bị trúng đạn ở cánh tay và có vết thương chí mạng ở ngực. 3 nạn nhân còn lại đều bị bắn vào đầu và tử vong ngay sau đó. Nhìn qua hiện trường có thể thấy hung thủ khi gây án đã không hề có ý định bỏ sống bất cứ một ai trong nhà. Hắn thẳng tay đoạt mạng từ già đến trẻ, không sót một ai. Theo lời khai của 15 công nhân làm việc tại lò mổ, khi đó họ đều đang bận rộn với công việc của mình và không để ý có người đột nhập vào đây. Hơn nữa, các loại máy móc khi vận hành tạo ra tiếng ồn rất to, vì thế họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng súng hay tiếng kêu cứu gì cả. Sau đó, các điều tra viên đã trích xuất camera giám sát của lò mổ và phát hiện ra rằng vào hôm đó, khoảng 2 giờ 45 phút sáng, có một người đàn ông điềm nhiên xông vào văn phòng của ông chủ và họ còn xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, người đàn ông tức giận bỏ đi, nhưng không lâu sau, hắn quay lại với một khẩu súng trong tay. Hắn đi vào văn phòng và chia súng bắn vào ông chủ Tô Hốc Chun. Tiếp đó, hắn đến phòng ngủ ở tầng 1 bắn chết bà Tan Sau Sim đang nằm trên giường. Thời điểm đó, ở trên tầng thì người con trai Trung Hoa Tông nghe thấy tiếng súng và vội vã chạy xuống để kiểm tra. Cậu con trai bé nhỏ 2 tuổi của anh cũng tò mò đi theo sau bố. Khi nghe thấy tiếng bước chân có người xuống lầu, hung thủ vội vàng trốn đi và chuẩn bị phục kích. Khi hai cha con đi xuống dưới, tên sát nhân nhanh chóng nổ súng bắn chết cả hai. Sau đó, hắn ung dung bình thản rời khỏi ngôi nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đi thẳng ra ngoài đến chiếc Toyota của ông chủ đỗ bên ngoài rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Dựa vào nhiều hình ảnh giám sát, cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính của kẻ sát nhân. Hắn chính là Chun Chung Hoa, con trai cả của bà Tan Sau Sim, người đã thiệt mạng. Sau khi tin tức được công bố, cuộc sống vốn dĩ đang yên bình ở Ba Tô Mang bỗng bị xáo trộn nghiêm trọng. Người dân địa phương cảm thấy vô cùng bất an và lo sợ. Họ lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của vụ xả súng. Mối quan hệ huyết thống giữa hung thủ và những người đã khuất khiến người ta xót xa đến căm phẫn. Động cơ phía sau vụ án vẫn còn là một ẩn số. Khi cuộc điều tra được tiến hành sâu hơn, nhiều chi tiết mới được phơi bày. Hung thủ Chun Chung Hoa sinh năm 1984 tại Penang, Malaysia. Thời điểm gây án, hắn 32 tuổi, sống lang thang một mình, ngày ngày sống trong tình trạng mơ hồ và có thói quen dùng ma túy. Từ khi còn nhỏ, Chun Chung Hoa đã bộc lộ tính cách nổi loạn, không những không nghe lời dạy bảo của gia đình mà còn gia nhập băng đảng xã hội đen ở địa phương. Hắn thường xuyên trốn học, tụ tập đánh nhau và bị bạn bè rủ rê sa đà vào con đường nghiện ngập. Từ đó, hắn bắt đầu nghiện ma túy. Cứ hết tiền, hắn lại mò đến lò mổ để tìm mẹ và cha dưỡng để xin tiền. Mặc dù bà Tan biết con trai của mình không ra gì, nhưng bà vẫn rất yêu thương và chiều chuộng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của hắn về tiền bạc. Không lâu trước vụ án, bà đã mua một chiếc xe máy cho Chun Chung Hoa với hy vọng hắn có thể tự kiếm tiền bằng cách chạy xe ôm để trang trải cuộc sống và chi phí sinh hoạt của mình. Nhưng Chun Chung Hoa không hiểu ý tốt của mẹ, hắn cảm thấy điều đó quá phiền phức, thà cho tiền mặt trực tiếp còn hơn. Sau đó, hắn đã bán chiếc xe máy đi và dùng số tiền đó để mua một khẩu súng ở chợ đen. Thỉnh thoảng, hắn còn mang theo khẩu súng đến lò mổ, khoe khoang với các công nhân, thậm chí còn cho họ mượn súng để chụp ảnh. Sau vụ án, một số hàng xóm kể với cảnh sát rằng Trung Chuân Hoa thường có thái độ ngạo mạn, hống hách, tính khí thất thường và lỗ mãng với cha mẹ. Mỗi lần về nhà, hắn đều bòn rút tiền của bố mẹ, không thì cãi vã lều láo. Hắn không bao giờ giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình và hoàn toàn chẳng hề nghĩ đến việc mình cần phải có đóng góp gì cho gia đình cả. Vợ của nạn nhân Trung Hoa Tông gạt đi nước mắt, nghẹn ngào bày tỏ với cảnh sát: "Sau khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi đã chuyển ra ngoài sống và chỉ thỉnh thoảng mới về lò mổ ở vài ngày để thăm mẹ và cha dưỡng. Nhưng ai mà ngờ được, lần về nhà này, chồng và con trai tôi không may bị sát hại bi thảm đến như vậy. Trước đó, gia đình tôi không hề có bất kỳ quan hệ qua lại nào với Trung Chuân Hoa vì mối quan hệ anh em họ cũng rất căng thẳng. Trung Chuân Hoa không chịu tu tâm dưỡng tính làm ăn gì. Bấy lâu nay, hắn chỉ sống dựa dẫm vào sự chu cấp của gia đình. Hắn có thói quen ăn bám cha mẹ, hay nói dối và không đáng tin cậy." Cảnh sát tin rằng lời khai của vợ Trung Hoa Tông đã cung cấp thêm động cơ tiềm ẩn cho vụ án. Họ xác định có thể Trung Chuân Hoa phạm tội vì đòi tiền mua Mai Thúy bất thành. Từ đó, hắn trở nên mất kiểm soát rồi âm mưu nổ súng bắn chết người thân của mình. Theo điều tra, Trung Chuân Hoa có tiền sử phạm tội. Hắn từng bị bắt 7 lần, trong đó có 5 lần liên quan đến hoạt động buôn bán Mai Thúy. Từ thông tin trên cho thấy, hắn đã sa vào vòng xoáy tội ác luẩn quẩn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn gây ra vụ thảm sát thương tâm trong gia đình. Sau khi xác định được kẻ sát nhân chính là Trung Chuân Hoa, cảnh sát đã phát lệnh truy nã hắn. Dựa vào hãng xe và biển số xe mà hắn đã điều khiển vào khoảng 11 giờ trưa ngày xảy ra vụ án, cảnh sát đã tìm ra chiếc xe của hắn đang đậu tại một bãi đỗ xe cộng đồng ở khu vực Bukit Mertajam, Penang, cách hiện trường vụ án 25 km. Sau đó, một số cảnh sát mặc thường phục đã phục kích tại đây để chờ hung thủ xuất hiện. Tuy nhiên, họ đợi rất lâu cũng không thấy bóng dáng của hắn. Vì vậy, họ quyết định tiến đến kiểm tra chiếc xe thì thấy cửa xe không khóa, chìa khóa xe vẫn cắm trên xe. Có vẻ như hắn đã bỏ xe và chạy trốn. Sau đó, cảnh sát nhận được tin báo khoảng 1 giờ chiều ngày xảy ra vụ án, Trung Chuân Hoa bất ngờ đến thăm nhà người chú ở Kampung Melayu, Penang, cách lò mổ gà 13 km về phía bắc. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ cố tình đỗ xe ở khu vực Bukit Mertajam để đánh lạc hướng, gây nhiễu cuộc điều tra của cảnh sát, đồng thời tạo cơ hội cho bản thân quay trở về Penang để ẩn náu. Sự xuất hiện bất ngờ của Trung Chuân Hoa đã khiến cả nhà người chú sợ hãi. Hôm đó, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, em họ của hắn đã ra mở cửa. Nhân cơ hội, hắn xông thẳng vào nhà. Tiếp đến, hắn mở miệng đòi tiền người chú ở trong nhà, đồng thời hung hăng cảnh cáo cả nhà: "Không ai được báo cảnh sát hoặc tiết lộ tung tích của tôi. Nếu không, tôi sẽ giết chết hết." Ngoài ra, Trung Chuân Hoa còn to giọng bảo: "Sau này, nếu có cơ hội, tôi sẽ quay lại giết nốt cha đẻ và con em dâu." Nói xong, hắn huênh hoang lên tầng 2 và ở tịt trong phòng không ra ngoài. Khi đó, trong nhà ngoài chú và dì còn có hai người họ hàng và bạn bè đến chơi. Sau khi Trung Chuân Hoa lên tầng 2 không lâu, thì người em họ đi làm cũng trở về nhà. Nghe tin có chuyện xảy ra trong nhà, anh ta vội vàng cầm điện thoại và nhắn tin cầu cứu bạn bè, nhờ họ gọi báo cảnh sát giúp. Để tránh kích động Trung Chuân Hoa, cả nhà đều bình tĩnh ứng phó như không có chuyện gì xảy ra. Dưới sự tương trợ lẫn nhau, họ âm thầm lặng lẽ rời khỏi nhà một cách thành công. May mắn thay, trong suốt quá trình đó, họ không hề đánh động gì khiến Trung Chuân Hoa nghi ngờ. Một thời gian sau, Trung Chuân Hoa đi xuống tầng 1 mới phát hiện ra ngôi nhà trống rỗng không còn một ai. Sau đó, hắn lấy chìa khóa xe của chú rồi lái đi đến vùng ngoại ô Azeitam và mua một thẻ nạp điện thoại tại một cửa hàng điện thoại trong khu vực. Trong quá trình đó, hắn tình cờ gặp một người hàng xóm quen biết. Người hàng xóm có nhà ý tốt bụng khuyên hắn ra đầu thú, nhưng hắn không hề có phản ứng gì rồi nhanh chóng bỏ đi. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 17 tháng 7 năm 2016, tức là ngày hôm sau vụ án, Trung Chuân Hoa vẫn lái xe đi loanh quanh khu vực Azeitam. hắn còn đi lễ chùa cách Lốc Xi dưới chân ngọn núi ở địa phương. Đây là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở Malaysia và là trung tâm hành hương quan trọng của các Phật tử đến từ Hồng Kông, Philippines, Singapore và các khu vực khác ở Đông Nam Á. Nhiều người tự hỏi, tại sao một kẻ sát nhân máu lạnh lại ra tay tàn sát cả người thân máu mủ như vậy mà còn biết đến chùa để cúng bái? Phải chăng sau khi sự việc xảy ra, hắn cảm thấy cắn rứt lương tâm và muốn đến chùa để sám hối với Đức Phật, đồng thời cầu khấn cho linh hồn những người thân đã khuất được an nghỉ và siêu thoát? Nhưng sự thật, hắn đang nghĩ gì thì không ai biết. Khi hắn lái xe xuống núi, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, thì bất ngờ xe bị hỏng. Hắn đành phải đỗ xe ở bên đường và chờ động cơ nguội để kiểm tra. Trong thời gian đó, hắn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, kính râm, rồi đi bộ đến khu phố ăn vặt gần đó để mua đồ ăn. Có người nhìn thấy hắn mua nước mía, ăn nắc xa và các món ăn khác. Thời điểm đó, cảnh sát đã nắm bắt được hành tung của hắn, nên họ đã bí mật phục kích xung quanh một cách kín đáo để tránh đánh rắn động cỏ. 3 tiếng sau, Chung Chun Hoa xuất hiện tại địa điểm đỗ xe. Hắn mở mu xe ra kiểm tra động cơ, sau đó chuẩn bị lái xe đi. Ngay lập tức, các cảnh sát đang mai phục xung quanh xuất hiện và hành động bao vây chiếc xe của hắn ngay trước cửa quán cà phê Aun. Ban đầu, cảnh sát quyết định thương lượng với hắn, nhưng khi một cảnh sát tiến đến gần, thì Chung Chun Hoa đột nhiên rút súng từ trong xe ra và nhắm bắn vào cảnh sát. Hành động đó khiến cảnh sát không có bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Thế vậy, các cảnh sát khác lập tức nổ súng bắn trả. Sau hơn 10 phát súng nổ, Chung Chun Hoa bị bắn chết ngay trên ghế lái. Có lẽ đây chính là cái kết nhân quả do hắn tạo ra trước đó. Khẩu súng hắn sử dụng để chống trả cũng chính là khẩu súng đã đoạt mạng 4 người thân trong gia đình của mình. Trong quá trình bắt giữ, không có xung đột thể xác giữa cảnh sát và hung thủ, cũng không có cảnh sát nào bị thương trong cuộc đọ súng giữa hai bên. Theo hình ảnh tại hiện trường, kính chắn gió của xe hung thủ có nhiều vết đạn, kính vỡ vương vãi khắp nơi. Sau khi hay tin, chị gái của Chung Chun Hoa đã lập tức từ đám tang của 4 người thân xấu số chạy đến hiện trường. Trong vòng 2 ngày, cô đồng thời mất đi 5 người thân. Một nỗi đau đến xé lòng cho người ở lại, cô không nghẹn ngay tại chỗ. Sau mỗi vụ án giết người rung động được đưa ra ánh sáng, là mỗi lần dư luận lại được fan xôn xao bàng hoàng. Nhưng bi phẫn hơn cả vẫn là những thảm án trong gia đình, mà cay đắng nhất là những vụ nghịch tử ra tay sát hại cha mẹ đến trời không dung, đất không tha. Qua vụ việc, các trường tiểu học ở địa phương bắt đầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy hàng năm trong khuôn viên nhà trường, để trẻ em biết về sự nguy hiểm cùng những tác hại khôn lường của nó ngay từ khi còn nhỏ và không tò mò dùng thử. Nếu không, chỉ có thể hủy hoại cả một đời người như trường hợp của Chun Chun Hoa ở trên. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!